Chú nhỏ là chồng. Chương 32, mùi trà xanh. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc tôi và nó quay lại bàn ăn, đồ ăn đã lên hết. Nhìn mấy món hải sản trên bàn nhìn cực kỳ ngon mắt. Vợ ơi, anh bóc tôm cho em rồi này. Nó vừa ngồi xuống, chú Duy đã đưa đến trước mặt nó cả một chén tôm được bóc vỏ sạch sẽ. Nó chả nói lời cảm ơn gì, tự nhiên gắp tôm bỏ vào miệng ăn. Ngon không vợ? Ừ tạm được. Tôi nhìn nó rồi nhìn chú Duy thấy thương ổng ghê. Ăn đi. Không khác gì nó, tôi cũng được chú bóc vỏ tôm cho ăn, quả thật tôm ở đây rất ngon, hay tại vì chú bóc nên mới ngon như vậy. Phong, đây là cháu gái anh đúng không? Chị Phương nhìn tôi cười hiền hậu, quả thật tình đầu của chú có khác. Rất đẹp. Chưa kịp nghe chú giải thích, chị Phương đã lên tiếng nói thêm. Chào em, chị là bạn cũ của Phong. Chị tên là Lý Nhã Phương, rất vui được gặp em. Giọng bạn chị Phương nói thêm vô làm tôi hơi khó chịu. Nói đúng hơn là tình đầu của chú em đấy. Cậu ăn đi đừng nói bậy. Chị Phương nói với bạn nhưng giọng điệu lại như cậu ấy nói đúng rồi. Nó nghe bạn chị Phương nói muốn thay tôi nói nhưng lại bị chú Duy ngăn cản. Nói nhỏ với nó vài câu, sau đó hai người họ tiếp tục ăn không nói gì nữa. Ăn đi, chú lên nói tiếp tục bóc tôm và cua cho tôi ăn. Tôi cũng rất biết điều, im lặng ăn tôm trong chén. Phong, anh ăn thử món này đi, ngon lắm. Chị Phương nói rồi gắp bỏ vào chén chú một con tôm tích xào tỏi cho chú. Đúng lúc này chân tôi bị một cái đá đau muốn khóc, là nó đá chân tôi. Tôi đau đớn nhìn nó, vừa quay đầu nhìn đã bị ánh mắt của nó và chú Duy nhìn chằm chằm tôi. Họ muốn nói với tôi nếu tôi chưa im lặng sẽ bị người ta cướp chú đi mất. Chú à, ngon không? Chú đang định gắp con tôm tích của chị Phương bỏ miệng ăn. Thì tôi đút cho chú một con tôm khác. Chú nhìn tôi một lúc sau đó mới lên tiếng trả lời tôi. Ngon, đồ em đút đều ngon. Thế là con tôm tích đáng thương bị chú bỏ quên trong chén. Sau một lúc ngồi nghe chị Phương ôn lại chuyện cũ với chú, quả thật tôi có thể nghe ra là chị Phương đang muốn tạo cơ hội quay lại với chú. Mà chú lúc này chả nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe chị Phương nói, lâu lâu bạn chị lại thêm mấy lời vô. Trong vô thức tôi lấy nhầm ly rượu của chú. Uống một hơi hết sạch cả ly, mùi vị rất ngon nha. Lúc đầu hơi chát với đắng nhưng đi xuống cổ họng lại có chút ngọt. Làm cho tôi muốn uống thêm một ít. Chú thấy tôi uống ly rượu của mình hơi cao mày nhìn tôi. Rượu này mạnh, em lại uống nhanh như thế. Tôi bĩu môi nhìn chú không nói gì, chú thấy thế tay xoa xoa đầu tôi. Ngoan, anh đi tính tiền sau đó đưa em về. Để em mời anh lần này được không? Chị Phương thấy chú đứng lên muốn đi tính tiền thì nhanh tiếng nói. Không cần để anh. Chị Phương giọng nói nhỏ nhẹ lại vang lên, lần này nghe như là làm nũng. Không muốn. Lần này em mời, lần sau anh mời. Nó nãy giờ im lặng lên tiếng nói vài phần chăm chọc. Còn lần sau cơ à, nghe nói mà bà đây mắc ối đấy. Cậu nói vậy có ý gì? Bạn chị Phương nghe bạn mình bị nói xấu đứng lên cãi lại nó. Nó cười rồi bảo quả thật nó nói không sai tí nào nha. Anh ơi, anh có nghe mùi trà xanh không, nồng nặc quá. Nó kéo tay chú Duy hỏi mấy khi thấy vợ kêu mình nhỏ nhẹ như vậy, ổng của thêm tí xíu dầu cho vợ vừa lòng. Có vợ ạ, cách chương.